Vũ Thần Chúa Tể, chương 1515, Không Gian Châu, gocchuyenaudio.com. Thanh âm kia tức giận gọi một câu sau, một đạo sương mù trận quang trong nháy mắt liền từ bên trong cung điện kia lao tới, nổ bắn ra hướng Tần Trần nhóm chỗ, đảo mắt liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tần Trần chém giết ba người sau, trong nháy mắt liền cười lạnh một tiếng, ba người này cho là mình dễ khi dễ, còn muốn chiếm lấy bản thân thất thải linh quả cùng không gian chi tinh, không khỏi nghĩ cũng quá ngây thơ chút, ba người các ngươi không có sao chứ. Tần Trần quay đầu nhìn về phía U Thiên Tuyết ba người, mới vừa mở miệng, lập tức hắn liền phát hiện không đúng, trong phế tích bởi vì lúc trước chiến đấu một mảnh hỗn độn, đặc biệt không gian trì chỗ, mặt đất vỡ ra từng đạo vết nứt trong, lại có nhẹ nhẹ không gian trì dịch tràn ra tới. Này nham thạch khe trong kẽ hở tại sao có thể có không gian trì dịch? Tần Trần lập tức cảm thấy không thích hợp, chẳng lẽ nói không gian này chỉ còn có thứ gì hay sao? Trong lòng hắn tức khắc toát ra một chút kinh hỉ, vội vàng đi tới không gian trì bộ phận, sau đó lại là một kiếm bổ ra tinh thần lực lại khống chế kiếm khí, không cho kiếm khí phá hoại đến không gian trì bộ phận kết cấu. Nguyên bổn đã vỡ ra không gian trì bộ phận lần thứ hai bị mở ra, sau đó Tần Trần liền thấy một viên linh khí bức người trong Minh Châu từ an tĩnh khảm nạm tại không gian trì bộ phận, cả khỏa hạt châu như là dung nhập vào trong hư không một dạng. Nếu như không phải lúc trước chiến đấu đưa tới trì vỡ ra, Tần Trần căn bản không khả năng phát giác. Đây là cái gì? Cơ Như Nguyệt ba người khiếp sợ lời nói, trong mắt lộ ra kinh ngạc nét mặt. Viên này hạt châu tản ra làm người sợ hãi không gian khí tức, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng đụng với cũng sẽ bị này cổ không gian lực lượng trong nháy mắt mẫn diệt một dạng. Các nàng vẫn là lần đầu tiên thấy được thần kỳ như vậy không gian châu tử. Có một ít cùng loại không gian chi tinh, nhưng so không gian chi tinh lại đáng sợ hơn trăm lần, nghìn lần, không, thậm chí là vạn lần không chỉ. Phảng phất này một viên hạt châu có khả năng ẩn chứa trong thiên địa toàn bộ không gian quy tắc cùng áo nghĩa. Ta cũng không biết đây là cái gì, mọi người cẩn thận một chút. Tần Trần cẩn thận nhìn phía trước không gian châu tử, liền phát hiện bốn phía không gian lực lượng chỉ cần tiếp xúc được hạt châu này, sẽ tại hạt châu mặt ngoài tạo thành một chút không gian trì dịch đồng thời chậm rãi thẩm thấu ra ngoài. Chẳng lẽ nói trước một trì không gian trì thủy, đều là hạt châu này tạo ra? Những không gian chi tinh đó cũng là bởi vì hạt châu này mà ngưng luyện ra đến. Nghĩ đến một khả năng này, Tần Trần tức khắc hít một hơi lãnh khí. Nếu quả thật là như vậy trong Minh Châu từ cũng quá đáng sợ, có thể tự nhiên thu nhận trong thiên địa không gian chi lực, đồng thời ngưng luyện thành không gì sánh được tinh thuần không gian chi thủy lực, đây chính là đỉnh phong võ đế cũng làm không được sự tình. Võ đế cường giả tuy là có khả năng xuyên toa không gian, đối không gian chi lực trường khống đạt đến một cái trình độ kinh người, nhưng căn bản là không có cách ngưng luyện ra đến không gian chi thủy cùng không gian chi tinh, bằng không thiên vũ đại lục bên trong khắp nơi đều thấy võ hoàng cường giả. Nhưng này mai thần bí không gian châu tử lại có thể làm đến điểm này, chẳng phải là lấy được sau này sẽ có cuồn cuộn không dứt không gian trì dịch cùng không gian chi tinh. gocchuyenaudio.com Duy nhất nghi hoặc là này không gian châu ngưng tụ không gian trì dịch tốc độ như thế nào, nhưng chỉ là ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc phía trên đã ngưng tụ vài giọt không gian trì dịch, có thể thấy được này không gian châu ngưng luyện không gian trì dịch tốc độ tuyệt đối không chậm. Tần Trần trực tiếp lấy tay cầm bắt hướng trong Minh Châu Tử, nhưng căn bản cầm bắt không đứng dậy, phảng phất trong Minh Châu Tử như hư vô một dạng, ngược lại thì thủ trưởng bị đáng sợ không gian chi lực cắt muốn chia năm xẻ bảy. Cư nhiên không cách nào cầm bắt lên. Tần Trần thử tràn ra một đạo tinh thần lực đem vào trong chữ vật giới chỉ có tinh thần lực bao phủ qua sau, y nguyên như là hư vô một dạng, tương tự không cách nào thu tập được trong chữ vật giới chỉ. Dùng càn khôn tạo hóa ngọc điệp thử xem, Tần Trần xuất ra càn khôn tạo hóa ngọc điệp, lần này còn chưa xuất thủ trong Minh Châu Tử giống như là bị không hiểu hấp dẫn một dạng, trong nháy mắt hóa thành một đạo trong suốt liêu quang, nhập vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Vù vù, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trên tức khắc quang mang đại thịnh, một cổ kinh người không gian ba động từ đó truyền ra ngoài, ngay sau đó, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong mảnh không gian kia tức khắc tăng thêm nhiều, lại trở thành một thế giới nhỏ một dạng, chỉ là bên trong u tối y nguyên dò xét không ra mánh khóe. Có Tần Trần lại có thể rõ ràng cảm thụ được bên trong thu thập không gian chi thủy cùng với từng cổ một đáng sợ không gian chi lực trong suốt không gian châu tiến nhập càn khôn tạo hóa ngọc điệp sau, như là trở thành càn khôn tạo hóa ngọc điệp một bộ phận biến mất không còn tăm tích. Tuy là hắn không hiểu càn khôn tạo hóa ngọc điệp đến phát sinh cái gì, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong vùng không gian kia, giờ nào khắc nào cũng đang sinh ra không gian chi thủy, phảng phất bị triệt để kích hoạt. Chúng ta đi thôi, Tần Trần không có tiếp tục truy đến cùng, mà là cấp tốc thu hồi long tu thành mấy người chiếc nhẫn chữ vật trong nháy mắt rời đi. Tại Tần Trần bốn người sau khi rời đi không bao lâu, đột nhiên một đạo đáng sợ trận quang tại thiên ngoại bay xẹt tới, cấp tốc rơi xuống trong mảnh phế tích này, đạo này trận quang trong phế tích lưu chuyển một vòng sau, lại một lần nữa phóng lên cao, biến mất không còn tăm hơi vô tung, lại lần nữa trở lại cung điện kia chỗ sâu chỗ. Ở đó cung điện chỗ sâu, một tên tóc nâu lão giả giơ tay lên, đạo kia lưu quang trong nháy mắt rơi vào trong tay hắn cổ xưa trong trận bàn. Phí lão, chuyện gì xảy ra? Tại lão giả bên cạnh còn có một đám cường giả, lúc này đều quan tâm hỏi. Kia lão giả tỉ mỉ ngưng mắt nhìn trong tay cổ xưa trận bàn, sau một lát trầm giọng nói. Có một tí lôi điện khí tức, còn có một tia chân long khí khí tức. Đương nhiên nhiều hơn là không gian chi lực khí tức. Lôi điện khí tức, chẳng lẽ là Hiên Viên Đế Quốc Phong Lôi Đế Tử? Có người kinh hô một tiếng. Chẳng lẽ nói giết chết Mộc Diệp Đại Sư là Hiên Viên Đế Quốc Phong Lôi Đế Tử còn có Long Gia cường giả? Có Mộc Diệp Đại Sư không phải là cùng Long Gia Long Tu Thành quan hệ không tệ sao? Làm sao lại cùng Long Gia có liên quan? Nhóm người này, đều là người mặc trận pháp Đại Sư áo bào, đều mở miệng nói. Gocchuyenaudio.com Hừ, cái này có gì không có khả năng, đậm đà như vậy không gian chi lực khí tức rất có thể là Mộc Diệp Đại Sư ở bên ngoài phát giác nhiều không gian chi tinh, kết quả lọt vào Hiên Viên Đế Quốc cùng Long Gia người đố kỵ, sở dĩ thống hạ sát thủ. Có người hừ lạnh nói. Chuyện này, lão phu nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Kia lão giả hừ lạnh một tiếng. Bất quá nơi đây, lại có quy tắc trái cây, chúng ta hay là trước tiếp tục thâm nhập sâu, cũng không thể làm cho khác thế lực người, đem toàn bộ thứ tốt đều lấy đi. Nói đến quy tắc trái cây, trong mắt những người này tất cả đều toát ra kích động nét mặt. Tần Trần tự nhiên không biết ở đây phát sinh hết thảy, hắn rời khỏi phế tích sau, trước tiên liền bắt đầu liên hệ Khô Lâu Đà Chủ. Chủ nhân, ta bây giờ đang ở một tòa cung điện di tích phía trước, ngươi nhanh chóng qua đây. Bởi vì diệt hồn ấn duyên cớ Tần, khách chương.